xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi xuyên tới thế giới này, Chỉ Vãn rất ít khi thượng triều thời gian của nàng vốn tự do. Nếu không phải hoàng đế đặc biệt triệu kiến, thì cũng là bản thân nàng muốn đi. Còn không thì đa phần đều không xuất hiện. Hôm nay là Thánh Nguyên Đế tự mình triệu kiến, cho nên nàng cùng Ngu Cửu Châu đồng thời tiến cung. Tất cả quan viên tại kinh thành có chức vụ từ lục phẩm trở lên, và các quan từ địa phương đến kinh thành giữ chức tứ phẩm trở lên, đều bắt buộc phải có mặt. Ngay cả những huân quý có thực chức bình thường cũng cần vào triều lần này. Tuy thường ngày chỉ khi nào có đại triều hội họ mới lộ mặt, còn lại thì cứ theo ý chỉ của hoàng đế mà hành sự, nhưng hôm nay lại không ngoại lệ. Chỉ Vãn âm thầm suy đoán không phải đại lễ, cũng chẳng phải tiết trọng, hôm nay triệu nàng thượng triều là vì chuyện gì. Nàng đứng trong hàng ngũ quan văn, ánh mắt đảo quanh một vòng, rốt cuộc cũng tìm được một. Lão đại, khó gặp chính là đại lý tự khanh Tôn Ngọc Trác. Chỉ Vãn hiện vẫn mang danh thiếu khanh của đại lý tự, nhưng từ sau khi vào phủ trưởng công chúa, lại theo Ngu Cửu Châu chạy khắp nơi, cơ hồ chưa từng đặt chân đến nha môn. Tôn Ngọc Trác nhìn thấy nàng, sững người một thoáng. Phò Mã, sao lại đến đây? Chỉ Vãn mỉm cười đúng chuẩn lễ nghi. Lão đại, ta là thuộc hạ của ngài, đương nhiên phải đứng sau lưng ngài rồi. Tôn Ngọc Trác chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, bình thường không thấy người. Nay vừa xuất hiện đã khiến một bà già sắp hồi hưu như bà trở thành tiêu điểm trong triều đình. Phải biết rằng, đại lý tự khanh như bà vốn chỉ mong yên ổn chờ ngày cao lão. Chức quan là chính tam phẩm, lại kiêm chính phụng đại phu. Sau này vinh quang lui về chính nhị phẩm cũng không có gì là lạ. Nhưng Phò Mã đột ngột xuất hiện như thế, ai mà không đổ dồn ánh mắt về phía bà. Huống chi trong lòng Tôn Ngọc Trác, xưa nay cũng chưa từng xem Chỉ Vãn là người của đại lý tự. Bà chỉ biết gượng cười. Phò Mã nói đùa rồi. Phò Mã nên đứng chung với hai vị vương gia mới phải. Phía đầu hàng võ quan là Dĩnh Vương và Bảo An Vương, đứng phía sau họ là Tín Quốc Công. Bảo An Vương vốn đã định thân với nữ nhi Tín Quốc Công Đồng Lục cô nương, hôn sự do hoàng đế tứ hôn, lễ thành thân cũng đã định. Mà Đồng Chỉ Lan giờ đây đã được đưa vào phủ trưởng công chúa. Dẫu là đích nữ được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, nàng cũng phải sớm làm rõ rốt cuộc mình nên chọn đứng về bên nào, trưởng công chúa hay quốc công phủ. Bởi vì trên đời này, ai rồi cũng phải đưa ra lựa chọn. Trên thực tế, con cháu Đồng gia được phân thành hai loại, một là những kẻ vì gia tộc mà phấn đấu, hai là phế vật. Đồng Chỉ Lan thiên phú không tệ, từ nhỏ đã được trọng điểm bồi dưỡng, mục đích là để gả cho một lang quân tốt, ngày sau có thể trở thành cánh tay cho gia tộc. Tín Quốc Công là người có nhiều con, tiền đồ rộng mở, nhưng lại chỉ có vài người là đích xuất. Vì thế, Đồng gia vô cùng khôn khéo đem những đứa trẻ ưu tú thứ xuất ghi tên dưới danh nghĩa chính thất, làm bộ là đích nữ. Như Đồng Tứ, Đồng Lục đều là thứ xuất, nhưng đều được ghi danh vào dưới danh nghĩa quốc công phu nhân. Đồng Lục cô nương là nữ nhi của một vị cử nhân, xem như có học thức. Chính vì gả làm quy thiếp cho Tín Quốc Công, nên ngoại tổ của nàng mới có thể mưu được chức chi huyện nơi khác. Nếu không thì một vị cử nhân, muốn làm chi huyện cũng là việc khó như lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường cử nhân ra làm quan cũng chỉ là cửu phẩm, thậm chí chỉ bắt đầu từ tòng cửu phẩm. Không nói đâu xa, Tín Quốc Công có nhiều thiếp như thế, thiếp thất nhà hắn người nào cũng không tầm thường, không phải con nhà quan lại, thì cũng là nữ tử có học. Chỉ Vãn chỉ nhìn qua tư liệu của Tín Quốc Công liền hiểu đây là một người vô cùng xem trọng. Vinh quang gia tộc, vì vinh quang, bất kể là ai, hắn đều có thể hy sinh, cũng đều có thể diệt trừ. Một nữ nhi bước chân vào phủ trưởng công chúa làm nữ quan, đối với hắn mà nói, là chuyện cực kỳ tốt, chứng minh rằng hắn đã đặt được hai chân vào cửa quyền lực. Mặc dù trưởng công chúa sẽ không trở thành hoàng đế, nhưng nếu nàng nắm quyền nhiếp chính thì sao? Khi ấy, hoàng đế chỉ là hư danh, còn người nắm thực quyền mới là chân chính. Thiên tử, đây cũng chính là lý do vì sao Chỉ Vãn muốn Đồng Chỉ Lan vào phủ trưởng công chúa ép Tín Quốc Công phải lựa chọn. Một khi hắn đã đặt cược vào cả hai bên, thì sẽ không còn toàn lực ủng hộ Bảo An Vương nữa. Tạm thời lạnh nhạt với Đồng Chỉ Lan, cũng là muốn cho nàng hiểu rõ tương lai của mình nên đi theo con đường nào. Nếu nàng nguyện ở lại phủ trưởng công chúa, thì không thể là một nữ quan bình thường. Một người có hoài bão, có dã tâm, sao có thể cam lòng làm nền cho người khác? Chỉ Vãn nhìn về phía Tín Quốc Công, liền thấy hắn mỉm cười với nàng. Ngay sau đó, sắc mặt Bảo An Vương liền trở nên khó coi. Đổi một đồng gia nương tử khác, không còn là đồng Chỉ Lan, khiến tâm tình hắn trở nên bực bội. Mặc dù không ưa đồng Chỉ Lan, nhưng trước kia có nàng giúp một tay, quả thật hắn bớt được không ít chuyện. Thôi thì, dù gì cũng là nữ nhi đồng gia, chỉ mong đồng tử không thua kém muội muội của mình. Nếu có thể, Bảo An Vương thậm chí còn định sau này để đồng Chỉ Lan làm phi tử của mình, vừa giúp ổn định nàng, lại khỏi phải suốt ngày đối phó ánh mắt của nàng. Chỉ Vãn lại rời mắt sang Bảo An Vương, thấy hắn đang trầm mặc không vui, không biết đang nghĩ cái gì. Còn Dĩnh Vương thì mỉm cười lấy lòng với nàng, e rằng muốn nhờ nàng nói tốt trước mặt Ngu Cửu Châu. Chỉ Vãn thu lại mọi ánh nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Ngu Cửu Châu. Nàng ngồi dưới long ỷ, chiếc ghế được làm từ vàng ròng, chạm khắc 9 con kim long ngũ trảo. Ghế của nàng cũng chẳng kém cạnh, gỗ đàn quý khảm sợi vàng, chỉ hoàng thất mới được dùng. Trên mặt ghế chạm khắc hình ảnh rồng phượng bay lên, khí thế bức người. Ngu Cửu Châu ngồi ngay ngắn, thần sắc uy nghiêm lạnh lùng, vẻ mặt tựa như băng tuyết nghìn năm không tan, ánh mắt nhìn mọi người như thể đều là vật chết. Giống như một cành mai mọc trên vách tuyết, cao ngạo lạnh lùng, đứng ở nơi không ai với tới. Cùng dáng vẻ dịu dàng đêm qua của nàng, quả thực là hai người hoàn toàn khác biệt. Chỉ Vãn nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh như sao rơi, nàng hận không thể hô lên một tiếng. Tỷ tỷ, xin người đừng thương tiếc ta. Nàng thề mình không có sở thích đặc biệt nào hết, chỉ là Ngu Cửu Châu như vậy, thật sự khiến người ta si mê. Ngu Cửu Châu cũng bắt gặp ánh mắt Chỉ Vãn nhìn đến, khóe môi khẽ cong, một nụ cười thoáng qua, giống như bông mai nở giữa trời tuyết, đẹp đến mức không thể rời mắt. Lúc này, Uông Hải đi lên truyền chỉ, điện hạ, bệ hát, tê hát, n thể không khỏe, đặc phái người chủ trì thượng triều. Lời vừa dứt, cả triều đình đều kinh ngạc, hoàng đế không đến triều, lập tức có người bước ra khỏi hàng, khom người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bệ hạ không tiện lâm triều, vậy thần xin cáo lui, chờ khi bệ hạ khỏe lại sẽ đến nghe triệu lệnh. Làm càn, Uông Hải lập tức quát lớn, trừng mắt nhìn về phía người lên tiếng phản đối. Truyền khẩu dụ của bệ hạ, buổi tiết triều hôm nay sẽ do Tần Quốc trưởng công chúa chủ trì. Dứt lời, hắn khom lưng, cung kính cúi người, ghé tai Ngu Cửu Châu nói mấy câu, sau đó mới lui về đứng một bên. Rõ ràng, hoàng đế phái hắn đến đây, không phải vì lo trưởng công chúa bị người khi dễ, mà là để giám sát triều thần. Vị đại thần phản đối ban nãy lại tiếp tục bước ra, chính là Tự Khanh Thái Thường Tự. Thần thỉnh bệ hạ thu hồi thánh mệnh, trưởng công chúa thân là Khôn Trạch, vốn đã không nên tọa trấn triều đình. Nay lại để trưởng công chúa chủ trì chính sự, càng là điều không hợp đạo lý. Thần cầu xin bệ hạ hoãn tiết triều, ngày khác lại nghị sự. Thần đệ phụng tấu, một nhóm đại thần đồng loạt bước ra phụ họa, lập thành thế công. Ngoài điện, mưa phùn đã bắt đầu rơi xuống. Đột nhiên, một tiếng sấm đầu xuân vang lên, rội cả trời đất, khiến toàn thể văn võ bá quan chấn động. Chỉ Vãn bước lên, giọng trong trẻo nhưng dứt khoát. Điện hạ, thần xin lệnh cho tư vệ Hoàng Thành Ti lập tức lên điện, mang đám người vô lễ, kháng chỉ, bất kính quân chủ này ra ngoài. Làm càn, phò mã, ngươi nói lời ấy là có ý gì? Triều đình từ khi nào trở thành nơi cho phò mã ngươi một lời hai giá? Đại Chu là của thiên hạ Đại Chu, chẳng lẽ chỉ thuộc về một mình phò mã? Lời của Chỉ Vãn như chạm vào tầng tầng sóng gió, vô số lời chỉ trích đồng loạt hướng về nàng. Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ liếc nàng một cái, biết rõ nàng cố ý thay mình hứng mũi dùi, cũng chỉ có thể âm thầm ra hiệu cho người dưới trướng không được vọng động. Chính vì thế, Chỉ Vãn mới là người mở lời trước. Nếu để Ngu Cửu Châu trực tiếp lên tiếng, e rằng Thánh Nguyên sẽ sinh nghi, lo nàng dần lớn mạnh, mà tìm cách hạn chế thế lực của nàng. Trong triều có không ít người là người của nàng, một khi bại lộ, hoàng đế tất sẽ kinh sợ. Tuy vậy, nàng vẫn không khỏi lo lắng cho Chỉ Vãn. Một khi xảy ra sơ suất, thì lời đồn bên ngoài suốt thời gian qua sẽ tan thành mây khói, bao công sức đều uổng phí. Nhưng nhìn thần sắc vững vàng của Chỉ Vãn, nàng liền tin tưởng nàng ấy chắc chắn có cách xoay chuyển cục diện. Chỉ Vãn hừ lạnh, mấy người này có lẽ không biết nàng đã lăn lộn trong xã tộc, từng cãi nhau tay đôi với bao nhiêu lang chung, bà vãi, tuyệt không lép vế, lại chưa từng bị vạch thóp lần nào. Hoàng đế có thể không tiện ra mặt, nhưng nàng thì không. Nàng đâu phải quân vương, cần gì giữ lấy vỏ bọc nhu hòa giả tạo ấy. Thật thú vị, các vị nói ta, một lời hai giá, thì chẳng lẽ các vị là một lời một giá, vậy lời của hoàng đế lại là cái gì? Không đợi đối phương lên tiếng, Chỉ Vãn nâng giọng, bệ hạ đã có thách chỉ, để trưởng công chúa chủ trì thiết triều. Theo lệ chế, khi thiên tử lâm bệnh, thì chữ quân giám quốc. Quốc không có chữ quân, thì do thái hậu, hoàng hậu hoặc trưởng công chúa giám quốc. Hoàng hậu nương nương bệnh lâu năm, xưa nay không hỏi chính sự. Giờ trưởng công chúa chủ trì triều chính thì có gì là không được. Huống hồ, chỉ là chủ trì thiết triều một lần, bệ hạ đã có chỉ, các vị kháng chỉ không theo, còn bất kính với trưởng công chúa. Nếu không phải bản phò mã e rằng động binh thì quá mức, đã cho tư vệ áp giải các người ra khỏi điện từ sớm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Uông Hải lập tức tiếp lời. Cấm quân đâu, từ giờ trở đi, kẻ nào còn kháng chỉ, bất kính quân chủ, lôi hết ra cửa cung, C, Q, N đánh 30 trượng. Trong cung, quyền lực của Uông Hải rất lớn, bí thư giám có hai vị trí nắm thực quyền, Thành Kiều và Uông Hải. Chỉ khác là, Thành Kiều khống chế ngục giam trong cung, còn Uông Hải quản nội đình và cung nữ, đồng thời cũng nắm hồng ấn của bí thư giám. Từ khi Thánh Nguyên có phần nghi kỵ Thành Kiều, quyền lực của Uông Hải ngày một bành trướng, chỉ huy cấm quân chỉ là một trong số những quyền hắn nắm. Văn võ bá quan rốt cuộc cũng yên lặng, không ai muốn bị lôi ra cửa cung lột y đánh trượng nhẹ thì mất mặt, nặng thì bị giam đến chết. Mưa xuân vẫn lặng lẽ rơi, lần đầu tiên Ngu Cửu Châu chủ trì thiết triều, được cử hành tại Tuyên Chính Điện trong Đại Minh Cung. Không chỉ bên trong điện, ngay cả bên ngoài cũng chật kín quan lại. Hiển nhiên hoàng đế đã sớm có dự định để trưởng công chúa xử lý triều chính. Việc đặc biệt triệu Chỉ Vãn lên điện hôm nay, chính là vì muốn nàng thay Ngu Cửu Châu chắn đỡ gió mưa, đạt thành mục đích lớn hơn. Các quan chia thứ bậc, người có phẩm cấp cao được vào trong điện, kẻ thấp hơn chỉ có thể đứng ngoài, mặc mưa ướt đẫm. Từ đầu đến cuối, Ngu Cửu Châu vẫn không mở miệng, mặc quan lại ồn ào thế nào, nàng cũng không lên tiếng. Nàng là chủ, nhưng không phải người làm mọi việc, một khi quân vương cái gì cũng tự thân ra mặt, thì còn gì là uy nghi. Hoàng đế vốn đa nghi, tâm tính khó lường, nhưng lại là kẻ khát cầu quyền lực đến cực đoan. Chính bởi vậy, hắn mới từ một con rối trong tay hậu cung, dần dần thu hồi quyền lực, khống chế cả triều cục. Đối với bá tánh, hắn chưa chắc là minh quân, nhưng đối với Ngu gia hắn lại là vị thiên tử tốt nhất. Ánh mắt Chỉ Vãn đảo qua khắp triều đình. Có kẻ giả vờ nhắm mắt làm ngơ, có người hờ hững lạnh nhạt, có kẻ đầy toan tính, lại cũng có người đang âm thầm mưu lợi. Nàng đứng trong hàng quan văn, bên cạnh là thiếu khanh đại lý Tự. Không ít ánh mắt đổ dồn về phía nàng, Chỉ Vãn biết rất rõ trong những kẻ đang toan tính, có không ít kẻ đang tính cả đến nàng. Thế thì sao, thủ đoạn bịt miệng người, nàng không thiếu, thật sự cho rằng Hoàng Thành Ti là cái gì mà có thể đem ra đùa. Hoàng Thành Ti tồn tại để củng cố hoàng quyền, cũng bởi vậy, Thánh Nguyên Đế mới giao quyền vào tay nàng. Đã có quyền, chẳng lẽ lại để đó không dùng? Hoàng đế từng nói rõ, việc liên quan đến vụ Huyền Dương Tự, Hoàng Thành Ti có quyền tiên trảm hậu tấu đối với quan viên từ tam phẩm trở xuống. Hôm nay sau chiều, kinh đô hẳn nên gió lớn nổi lên rồi. Trời vẫn u ám, không khí trong Tuyên Chính Điện cũng u ám theo. Chỉ Vãn nghe thấy có người đang thì thầm. Không phải bọn họ nói to, mà là thính lực của nàng quá tốt. Với nội lực thâm hậu, toàn bộ nghị luận trong điện đều không thoát khỏi tai nàng. Các người nhìn sắc mặt Dĩnh Vương xem, hôm nay sợ là không đơn giản. Chuyện mưu phản của Nghịch Vương còn chưa kết thúc, mỗi ngày đều có người bị bắt, bị thầm. Giờ Huyền Dương Tự bị hủy, trưởng công chúa lại bị ám sát ở chùa Hoàng gia. Một đợt chưa xong, một đợt khác đã nổi. Bệ hạ lại giao cho phò mã quyền tiên trảm hậu tấu dưới em phẩm. Các ngươi nói, phò mã có khi nào giết một trận máu chảy thành sông để chứng minh lòng trung? Nàng sẽ không đâu, dù Hoàng Thành Ti có quyền ấy, cũng phải có chứng cứ rõ ràng. Không thể tùy tiện giết người được. Hồ đồ, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết rồi, có hay không có chứng cứ còn quan trọng sao? Bệ hạ muốn bảo vệ nàng, thì không có cũng sẽ nói là có. Ai nói không phải, bệ hạ bao năm không đại khai sát giới. Giờ Huyền Dương tự bị hủy, Long Nhan đại nổ, Trưởng công chúa bị ám sát, bệ hạ mới giao quyền lớn như vậy cho Phò Mã. Phò Mã cũng có mặt ở Huyền Dương tự, nghe nói để bảo vệ Trưởng công chúa. Nàng một người chống đỡ cả trăm tên thích khách. Lần này còn ảnh hưởng đến tính mạng Phò Mã, nàng tất sẽ không tha cho kẻ sau màn. Thời buổi rối ren, người ta càng phải biết bảo trọng. Lúc này nên giữ mình, vạn lần không thể để bị lôi kéo vào tranh đoạt môi vị. Có nghe nói thủ phụ đại nhân nổi giận trong nội các, sao vậy, cải cách lại không thể tiến hành nữa rồi. Hừ, là tự tuyệt thiên hạ đó thôi. Nghe tới câu này, khóe môi Chỉ Vãn khẽ nhếch, cười lạnh. Đám người ấy quả thật đạo đức giả, suốt ngày mượn danh thiên hạ, hễ có ai bất đồng chính kiến liền nói là tự tuyệt thiên hạ. Nhưng Yến Bắc cải cách chính là để tạo phúc cho bách tính, dân chúng khắp thiên hạ đều hưởng lợi, chẳng lẽ bọn họ lại không phải là thiên hạ hay sao? Cải cách chính là đem lợi ích vốn tập trung trong tay đám huân quý thế gia, hương thân sĩ tộc chia ra cho muôn dân. Ánh mắt Chỉ Vãn trở nên lạnh lẽo, đôi khi phải lấy uy thế khiến người kinh sợ mới có thể giữ vững cục diện. Lúc này, Uông Hải bước ra một bước, cao giọng hô. Thượng triều, bách quan quỳ, chúng thần khấu kiến, cung thỉnh thánh an. Uông Hải truyền, bình thân, bách quan lại đồng loạt hành lễ. Chúng thần cung thỉnh Trưởng công chúa điện hạ an. Ngô Cửu Châu quét mắt nhìn qua một lượt, thanh âm bình thản. Bình thân, ngẩng đầu, Uông Hải hô to, cấm quân xung quanh cũng đồng loạt hô ứng. Ngẩng đầu, tiếng hô rung truyền cả tuyên chính điện. Bách quan đứng dậy, Uông Hải lại nói, có việc thì tấu, vô sự bãi triều. Không khí trong điện phút chốc ngưng đọng, nhiều người đang suy nghĩ lúc này đứng ra có thích hợp hay không, hay là chờ đến buổi chiều sau sẽ nói. Trong triều có không ít người vẫn chưa phục việc để Ngô Cửu Châu chủ trì thượng triều. Trước đây nàng chỉ tham dự nội các nghị sự, giờ đây lại tham triều chính, ngồi ở vị trí cạnh hoàng vị. Chuyện này đến nay vẫn còn người phản đối. Sau khi Ngô Cửu Châu trở về từ Huyền Dương tự, dư luận tạm thời lắng lại. Nhưng không ai ngờ, chuyện đầu tiên nàng làm lại là trực tiếp chủ trì thượng triều. Bước kế tiếp, chẳng phải chính là giám quốc. Ít nhất hiện tại nhìn vào, hoàng đế tựa hồ có ý như thế. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của không ít người, hộ bộ Tả thị lang trắng Đi Vân bước ra, hành lễ nói. Thần, hộ bộ Tả thị lang bạch Đi Vân. Có bản tấu. Thần khẩn tấu, hộ bộ thượng thư Lưu Khoát, tại chức không làm tròn bổn phận, tham ô nhận hối lộ, để Mặc Phủ Doãn dùng bạo lực trấn áp dân chúng. Ngày xảy ra dân biến, triều đình buộc phải điều quân trấn áp, bởi nhờ việc này mà Lưu Khoát lại được thăng làm hộ bộ lang trung, lợi dụng quyền thế mưu cầu tư lợi, thông đồng cùng Ngô Việt hộ bộ lang trung, cắt xén ngân lượng cứu tế nạn lụt. Đến mức bách tính gọi ông ta là lột da thượng thư. Bất kể là ngân lượng gì, chỉ cần qua tay hắn, đều phải bị rút một lớp da. Gần đây triều đình phái bạc cứu tế cho Vũ Thành gặp nạn thiên tai, tổng cộng mấy trăm vạn lượng, nhưng số bạc dùng thật sự vào cứu nạn chưa được 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Vũ Thành, hơn vạn dân chúng viết huyết thư, vô số bách tính chết dưới binh khí Đại Chu quân đội. Thành Vũ Thành vốn có hàng trăm ngàn dân, nay chỉ còn lại chưa tới 1/10. Tiếng tâu rành rọt của Bạch Đi Vân vang dội trong tuyên chính điện, khiến bách quan lặng ngắt như tờ. Ai chẳng biết, hộ bộ thượng thư Lưu Khoát là người của Dĩnh Vương. Bạch Đi Vân trên mặt là kết tội Lưu Khoát, nhưng thực chất là đánh thẳng vào Dĩnh Vương. Hơn nữa, Bạch Đi Vân vốn là thuộc hạ của Lưu Khoát, giờ lại đứng ra tố cáo thượng quan. Chỉ cần sơ suất một chút, hắn có thể mất mạng như chơi. Luật pháp Đại Chu quy định, hạ quan kết tội thượng quan. Nếu bị chứng thực là vu cáo, sẽ xử tội ngang bằng với tội danh đã buộc. Nói cách khác, nếu vượt bộ môn tố cáo còn có thể châm trước. Nhưng nếu là hạ quan tố thượng quan trong cùng một bộ mà không có chứng cứ xác thực, chính là tội nặng. Cho nên, việc Bạch Đi Vân dám đứng ra tố cáo khiến người người kinh hãi. Dĩnh Vương nhất định sẽ liều mạng bảo vệ Lưu Khoát. Ai cũng biết, trong lục bộ hiện tại, hộ bộ, lại bộ là người Dĩnh Vương. Lễ bộ nguyên thuộc Trung Sơn Vương, nay thượng thư mới chưa rõ thuộc về ai. Công bộ, binh bộ thuộc thủ phủ, hình bộ tạm thời trung lập. Nhớ lại ngày yến tiệc mùa xuân, nhi tử Bành Hiểu trang lại bộ thượng thư mới vừa động đến chỉ vãn. Trong lục bộ, lại bộ và hộ bộ quyền lực lớn nhất, mà hai vị thượng thư này đều là người Dĩnh Vương, đủ để thấy thế lực của Dĩnh Vương sâu rộng đến mức nào. Chỉ là cũng may, Thánh Nguyên Hoàng đế vẫn còn chế ngự quyền lực được, mà Dĩnh Vương lại không giống Trung Sơn Vương là võ tướng, dưới tay không có nhiều binh mã. Dù vậy, việc hạ quan đứng ra vạch tội thượng quan ngay tại triều đường, vẫn là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngu Cửu Châu, chờ nàng đưa ra quyết định. Không đợi có người lên tiếng phản đối, Ngu Cửu Châu sắc mặt không đổi, bình thản mở miệng. Cha, thanh âm không lớn, nhưng trong tai bách quan, lại như tiếng sét giữa trời xuân. Trong điện, quần thần ngơ ngác nhìn nhau, không ai ngờ trưởng công chúa lại không để ai mở miệng, trực tiếp hạ lệnh điều tra. Chẳng lẽ, nàng đã nắm giữ chứng cứ? Chứng cứ là gì? Đã có từ khi nào? Không ai dám lên tiếng, ai nấy đều đang vắt óc tính toán. Người bị vạch tội Lưu Khoát hoảng hốt quỳ xuống. Thần bị oan, kính xin điện hạ minh giám. Bạch Đi Vân rút từ trong tay áo ra bản tấu. Chứng cứ đều đã chuẩn bị, kính xin điện hạ kiểm tra. Ngoài ra, đại lý tự cũng nhận được huyết thư của vạn dân Vũ Thành. Kính xin đại lý tự khanh xác nhận. Đại lý tự khanh, ta chưa từng nghe tới a. Tôn Ngọc Trác giật mình. Bà vốn định một tháng nữa về hưu, nào ngờ lại vướng đại sự lúc mấu chốt thế này. Sớm biết thế, năm trước đã nên cáo lão hồi hương. May thay, thân là đại lý tự Tả Thiếu Khanh, chỉ vãn bước ra thay lời. Hồi bẩm điện hạ, huyết thư vạn dân đã trình đến tay bệ hạ, thủ phụ cũng đã xem qua. Thủ phụ Cao Chính chỉ đành bước ra, gật đầu nói. Phải, thần đã xem, đúng là huyết thư vạn dân, lúc này, kéo thêm nhiều người liên đới thì càng dễ xử lý. Giờ đã liên quan đến hộ bổ, đại lý tự, thủ phụ nội các, lại thêm Chỉ Vãn là người thân kiêm nhiều chức. Người thông minh đều nhìn ra Bạch Đi Vân là người của phò mã. Nếu không có sự hậu thuẫn của Chỉ Vãn, sao dám mạo hiểm như vậy? Vậy thì chuyện này chính là do trưởng công chúa đứng ra làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rõ điểm này, không ít người liền không dám nói thêm nửa lời. Giờ trong triều, người quyền lực lớn nhất không còn là hoàng đế như trước. Cũng không phải thủ phụ hay tam vương, mà là trưởng công chúa. Tôn Ngọc Trác lúc này tê dần cả người. Không trách Chỉ Vãn cứ đứng bên cạnh bà, còn tự xưng là người đại lý tự. Thì ra là như vậy, thì ra là có chuẩn bị. Phò mã đây là muốn kéo đại lý tự xuống nước a, nhưng bà có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể đi ra, cúi đầu nói, khởi bẩm điện hạ, kinh thành đại lý tự đã điều tra rõ ràng, hộ bộ thượng thư Lưu Khoát tham ô bằng chứng xác thực. Vốn định trình tấu sau, nay xem ra, đành dâng tấu ngay tức thì. Tránh cũng vô ích, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, cùng phò mã lật đổ Lưu Khoát, bà còn có thể yên ổn về hưu. Chỉ Vãn mỉm cười. Quả đúng như điện hạ nàng nói, Tôn Ngọc Trác tuy mang dáng vẻ Phật hệ, nhưng ai chọc đến bà ra tay tuyệt đối không nương tình. Toàn bộ biến cố trên triều hôm nay đều đã được các nàng bàn bạc từ trước. Hoàng đế cũng biết chuyện, chỉ là hoàng đế không muốn ra mặt đối đầu, liền để Ngu Cửu Châu chủ trì thượng triều. Nếu đại cục có thể khống chế, hắn sẽ ra mặt làm người hưởng lợi. Nếu không, mọi sai lầm sẽ đổ hết lên đầu Ngu Cửu Châu. Nhưng Ngu Cửu Châu không phải hạng dễ bị tính kế. Chẳng lẽ nàng chỉ nhằm vào một mình hộ bộ thượng thư? Ánh mắt Chỉ Vãn rơi lên người nàng. Đúng lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Cả hai đồng thời mỉm cười. Màn kịch thật sự lúc này mới bắt đầu. Cách chương.